Truyền nhân thần y, chương 534, C534, sao có thể như vậy được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng bệnh thường, bác sĩ Lý cau mày. Với một vết thương nghiêm trọng ở tim như vậy, ông ấy không tin chỉ trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi là có thể giải quyết xong. Đồng thời cũng không tin rằng vừa mới ra khỏi phòng mổ đã có thể chuyển vào phòng bệnh thường. Theo lý thì dù thế nào cũng phải nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt vài ngày. Đợi tình hình cơ bản ổn định rồi mới có thể xin chuyển sang phòng bệnh thường. Sao có thể như vậy được? Bác sĩ Lý lao vào phòng mổ. Ông ấy muốn tận mắt nhìn xem. Một bác sĩ ngoại khoa như Tiêu Tuyết Ni, cùng với một người không phải nhân viên y tế đã phẫu thuật cho bệnh nhân thành ra thế nào. Đúng lúc này, Tô Vũ cũng bước ra từ bên trong, hai người nhìn nhau một cái, Tô Vũ mỉm cười, nhưng bác sĩ Lý lại không để ý, bước nhanh đến bên bàn mổ. Lúc này ông ấy thấy Tiểu Thúy đang nằm trên bàn mổ. Sắc mặt hồng hào, hô hấp đều đặn, giống như đang ngủ vậy, sao có thể như vậy được? Chỉ nhìn thoáng qua, ông ấy đã cảm thấy không thể nào, một ca mổ lớn như vậy. Tại sao sau khi làm xong thì tình trạng của bệnh nhân lại tốt đến thế? Và khi ông ấy phát hiện trên người Tiểu Thúy không hề có vết thương ngoài nào, ông ấy dường như đã hiểu ra điều gì đó. Tô tiên sinh vất vả rồi. Tô Vũ vừa bước ra khỏi cửa phòng mổ, Tiêu Trường Hà liền cúi người nói. Tô Vũ nhớn mày nhìn Tiêu Trường Hà rồi cười nói. Sao Tiêu đại ca đột nhiên lại khách sáo thế này? Phải biết rằng trước đây vì có quan hệ với Tiêu Tuyết Ni nên họ xưng hô anh em với nhau. Sao giờ Tiêu Trường Hà lại cung kính gọi Tô Vũ là Tô tiên sinh? Vậy đây chính là sự thay đổi trong thái độ. Trước kia Tiêu Trường Hà xưng hô anh em với Tô Vũ là vì ông ta cảm thấy như vậy sẽ có lợi hơn cho việc tranh giành thứ ở biển đen. Nhưng khi từ trên biển trở về, biết Tô Vũ không phải người bình thường, thì ngay cả ông ta cũng cảm thấy mình không xứng trèo cao như thế. Ha ha, Tô lão đệ nói gì vậy? Ý tôi là, cậu cứu mạng người ta, đương nhiên phải được tôn trọng chứ. Tiêu Trường Hà vội vàng sửa lời. Ban đầu ông ta tưởng mình không xứng, không ngờ Tô Vũ lại không có ý tự cho mình là cao quý hơn người. Và giờ đây có thể thân thiết hơn với Tô Vũ, đối với ông ta mà nói, chắc chắn chỉ có lợi chứ tuyệt đối không thể có hại. Được rồi, mùi trong bệnh viện này tôi ngửi thấy không quen. Đi trước đây, rảnh rỗi uống trà với nhau nhé. Tô Vũ vỗ vai Tiêu Trường Hà nói, hiện giờ Mã Hiểu Lộ vẫn đang hôn mê. Tuy Tô Vũ biết cô sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trải qua chuyện như vậy, tinh thần của cô chắc chắn sẽ bị tổn thương không nhỏ. Anh muốn ngay khi Mã Hiểu Lộ tỉnh lại sẽ an ủi cô với tư cách là một người chồng. Tô Vũ vừa bước chân định đi ra ngoài, ai ngờ phía sau lại có người gọi anh lại. Cậu đợi đã, là bác sĩ Lý chạy ra từ phòng mổ. Chỉ thấy ông ấy bước nhanh đến trước mặt Tô Vũ, dùng giọng điệu trách móc hỏi. Chính cậu vừa phẫu thuật cho bệnh nhân Hồ Thúy phải không? Tô Vũ hơi nhíu mày nói. Đúng vậy, là bệnh nhân có vấn đề gì sao? Giọng điệu của Tô Vũ nghe như thể đang nói rằng bệnh nhân tuyệt đối không thể có bất cứ vấn đề gì. Hứ, ít ra cậu còn có chút lương tâm. Bác sĩ Lý đã nói khá lịch sự rồi. Tô Vũ ngơ ngác, không hiểu gã này đang nói không đầu không đuôi gì nữa. Tiêu Tuyết Ni lên tiếng hỏi trước. Bác sĩ Lý, có vấn đề gì vậy? Tình trạng bệnh nhân bây giờ không phải rất ổn định sao? Bác sĩ Lý liếc nhìn Tô Vũ, rồi nói với Tiêu Tuyết Ni. Bác sĩ Tiêu, tôi vẫn không hiểu tại sao cô không để tôi phẫu thuật. Hóa ra là đang đợi người này. Cô có biết rằng chúng ta rất có thể đã bỏ lỡ thời gian cấp cứu tốt nhất không? Bây giờ bệnh nhân trông có vẻ ổn định, nhưng qua kinh nghiệm bao nhiêu năm của tôi, rất có thể đó chỉ là nhờ một mũi thuốc kích tim mà cô ấy mới chịu đựng được đến lúc này. Còn tình trạng hiện tại rất có khả năng chỉ là hồi quang phản chiếu thôi. Ông nói gì vậy? sao lại là hồi quang phản chiếu? Tiêu Tuyết Ni không vui. Bác sĩ Lý này thường hay có thái độ khinh người ở bệnh viện. Coi mình là bác sĩ ngoại khoa xuất sắc nhất. Lần này, Tiêu Tuyết Ni đã cố tình ngăn cản ông ấy phẫu thuật. Có lẽ trong lòng chắc chắn đang bực tức điều gì đó. Ý gì? Uông cho cô còn là bác sĩ chủ trị, lại mời một lang băm ngoài giang hồ vào đây làm bậy. Tình trạng bệnh nhân nghiêm trọng như vậy mà lại không phẫu thuật. Cô nói ý gì? Bởi vì khi vừa bước vào phòng mổ, bác sĩ Lý đã nhìn thấy trên người Tiểu Thúy không hề có vết thương nào. Mà không có vết thương nào, thì làm sao gọi là đã phẫu thuật được? Tô Vũ ở bên cạnh chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ. Những chuyện này giải thích không rõ ràng, anh cũng không muốn giải thích, chỉ tổ lãng phí miệng lưỡi. Được rồi, Tuyết Ni, chăm sóc tốt cho bệnh nhân. Tôi về trước đây. Tô Vũ vỗ tay không đếm xỉa đến bác sĩ Lý nữa. Quay người bước đi, cách Trương.